One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, Fujitora cùng Ryokugyu. Sky Island, Yamato cao hứng hướng trên tay mặc lên một chiếc nhẫn. Đến rồi. Loại kia cảm giác quen thuộc lại tới. Thử một chút thấy thế nào? Reinhardt mỉm cười nói. Hẳn là sẽ rất không tệ mới đúng. Ân. Yamato hưng phấn gật đầu. Sau đó giảo hoạt cười. Trực tiếp đưa tay nhắm ngay Reinhardt. Một giây sau, một vòng màu tím vòng sáng từ Yamato trên tay chiếc nhẫn bắn tung tóe mà ra. Hướng phía Reinhardt liền bay tới. Reinhardt bất đắc dĩ cười cười. Thế nhưng là cũng không có tránh né. Tùy ý những này vòng sáng xuyên thấu thân thể của hắn một giây sau. Reinhardt thân thể trực tiếp dừng lại. Ngay cả mí mắt đều đã hoàn toàn không nháy mắt. À, thế mà thật thành công. Yamato kinh hô một tiếng. Ngay cả Rain đều trúng chiêu. Reinhardt tại Yamato trong lòng là vô địch. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái này nam nhân ăn ba thời điểm. Chỉ có một lần chật vật chiến đấu. Cũng bất quá là lúc trước hướng Kaido học tập Haosoku quấn quanh thời điểm một phiên khổ chiến. Chứ cái đó ra bất kỳ thời khắc nào. Reinhardt vô luận đối mặt dạng gì nan quan, vô luận đối mặt dạng gì cường địch, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ có một cái. Đó chính là hắn sẽ thu hoạch được không thể nghi ngờ thắng lợi. Nhưng là, lúc này vô cùng cường đại Reinhardt dừng lại. Ấy hắc, Yamato lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, đi đến Reinhardt trước mặt, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt của hắn. Ân, có chút cứng rắn. Yamato làm như có thật gật đầu. Reinhardt thời gian đã bị chậm lại. Ngón tay đâm tại trên mặt hắn thời điểm. Đơn giản tựa như là đâm tại trên tảng đá đồng dạng. Thậm chí cũng sẽ không lõm xuống dưới. 30 giây rất nhanh liền đi qua. Tác dụng tại Reinhardt trên người thời gian chậm chạp lập tức khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn cũng một lần nữa trở nên linh động. Đã qua 30 giây sao? Reinhardt nói. Ân, Yamato liên tục gật đầu. Cảm giác thế nào? Rain, ân, Reinhardt hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, mặt bị đâm có chút đau. Ha ha, bị phát hiện, Yamato cười hắc hắc. Bởi vì cho tới bây giờ không nhìn thấy qua Rain ngươi biết điều như vậy dáng vẻ nha. Cho nên nhịn không được nhiều chọc lấy mấy lần. Sẽ đau không? Mặc dù không biết ngươi có hay không móc lấy cong nói mặt ta ra dày ý tứ. Nhưng là ngươi hẳn là nhớ kỹ Yamato. Trễ chuông trái cây rất đáng sợ một điểm ngay tại ở. Reinhardt nói. Thời gian bị đình chỉ về sau. Ngoại giới lực lượng truyền cũng giảm chậm lại. Cái này mang ý nghĩa ngươi có thể đem 30 giây bên trong tất cả chuyển vận hội tụ đến trong. Nháy mắt. Điều này thực là tương đương đáng sợ năng lực. A, minh bạch. Yamato trực tiếp hưng phấn đánh tới. Một thanh ôm hướng Reinhardt nếu như vậy, hỗn đản lão cha cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ của ta. Chỉ cần Noro Nomi năng lực có thể đánh trúng lời nói Reinhardt úng thanh úng khí nói. Nhớ kỹ phải xuất kỳ bất ý. Năng lực này tốc độ vẫn là chậm một chút. So với đỉnh cấp các cường giả tốc độ phản ứng cùng tốc. Độ di chuyển, Noro Nomi vòng sáng nhóm tốc độ phi hành thật sự là chậm không đáng giá nhắc tới. Nếu như đã sớm chuẩn bị lời nói, công kích này căn bản đánh không trúng bất luận kẻ nào. Cho dù là vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, nếu như đối thủ là Kaido dạng này đỉnh cấp cường giả lời nói. Muốn trốn tránh cũng không khó khăn. Chớ nói chi là giống như là Reinhardt dạng này có thể dùng Kenbunshoku Haki thấm nhuần tương lai. Tồn tại, ân, Yamato trùng điệp gật đầu. Tựa như là một cái vừa mới đạt được đồ chơi tiểu nữ hài đồng dạng hưng phấn ma toa lấy đeo tại trên. Ngón tay chiếc nhẫn, Reinhardt bên này cho Yamato đổi mới trang bị mới chuẩn bị đồng thời. Thế giới mới, một chi hạm đội khổng lồ đã thuận gió, phá sóng, thật không nghĩ tới. Vừa mới gia nhập hải quân không bao lâu liền có thể tham dự vào dạng này đại trong động tác đến nha. Đại hạm đội trung ương, một chiếc quy mô lớn nhất trên tàu biển, Một cái nam nhân uể oải nằm tại bầy da trên boong thuyền trên ghế nằm phơi nắng. Ta vốn đang cho là chúng ta còn biết bị phía trên phơi một đoạn thời gian đâu. Đại khái là bởi vì phía trên muốn duy nhất một lần liền đem neo hải quân triệt để đánh tan a. Cái này nam nhân bên cạnh một người khác mặc màu tím kimono hất lên chính nghĩa áo khoác, nam nhân đang bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi loãng tách ăn cao hứng. Một bên ăn, hắn một bên trả lời. Trên mặt của người đàn ông này có hai đạo to lớn vết sẹo, phân biệt quán xuyên tả hữu hai mắt. Hắn là cái người mù. Mặc dù đối thủ là bản bộ tiền nhiệm đại tướng cùng tiền nhiệm dự khuyết đại tướng, nhưng là, nằm tại trên ghế nằm nam nhân uể oải ngáp một cái. Sau đó nói, vô luận cái gì nói loại quy cách này đội hình, cũng có chút không hợp thói thường đi. Chấm ngoặc kép, nhưng không nên xem thường bọn hắn nha. Ryokugiyu đại tướng, lúc này một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Một cái nam nhân đi lên boong thuyền, bên hông vác lấy trường kiếm. Hắn là Franklin, ta đến nay đều quên không được một lần kia thảm bại. Đương thời vô luận là chúng ta vẫn là phía trên, đều cho rằng ba tên đại tướng đội hình đã đủ để đánh tan chỉ có một tên bản bộ trước đại tướng cùng dự khuyết đại tướng neo hải quân. Franklin vô cùng tiếc nuối nói, nhưng là kết quả sau cùng các ngươi cũng biết, là chúng ta đại bại thua thiệt. À, Franklin trung tướng ngươi nói là một lần kia. Ăn mì nam nhân, tân nhiệm hải quân bản bộ đại tướng Fujitora cả đời buông xuống trong tay đũa. Có chút hăng hái nói, có thể nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Cái kia một trận chiến đấu bên trong đến cùng phát sinh những chuyện gì? Franklin nói, neo hải quân mặc dù chiến lực so với chúng ta không đủ, nhưng là bọn hắn lại có được tạc dược nham cái này một tối trung binh khí. Đó là có thể so với cổ đại binh khí lực lượng cường đại. Đồng thời, một lần kia bọn hắn còn sử dụng đến Seastone bột phấn. Cái kia đối với chúng ta những năng lực giả này mà nói, không hề nghi ngờ là vũ khí đáng sợ nhất. Tân nhiệm hai tên hải quân đại tướng hiểu rõ gật đầu. Tóm lại, mời hai vị đại tướng tuyệt đối không nên phớt lờ. Franklin trịnh trọng nói, bản bộ đã chịu không được lần thứ hai thất bại. Hải quân bản bộ đại hạm đội thuận gió phá sóng tiến lên. Đồng thời, một bên khác, neo căn cứ hải quân, Aokiji đang cùng người nào đó trò chuyện. Sự tình chính là như vậy. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng là Dragon chúng ta cần trợ giúp. Ta hiểu được, yên tâm đi, Kuzan, chúng ta quân cách mạng cùng các ngươi là kiên cố nhất minh hữu. Lần này chiến tranh chúng ta tuyệt sẽ không vắng mặt. Điện thoại bên kia minh hữu trịnh trọng tuyên cáo. Chỉ là Kuzan, nếu như bản bộ xuất động đội hình như vậy lời nói, chỉ bằng vào chúng ta hai nhà muốn đánh tan bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Điểm này xin ngươi yên tâm. Dragon, Aokiji mỉm cười, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn sẽ có người khác tham chiến. Lần này chiến tranh thắng lợi thuộc về chúng ta. Chiến tranh đã gần ngay trước mắt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.